Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, tan đàn xẻ nghé. Sân bay đã được duyệt là dính đến rất nhiều bộ môn. Tỷ như Tùng Giang Thị Chính ép, hàng không dân dụng thự, xây thành thự vân vân. Mà những ngành này thành lập hạng mục tổ về sau, còn muốn có Phụng Bắc hàng không dân dụng tổng cục phê văn. Cùng khu 9 tối cao hành chính cơ cấu cho phép, cho nên nói chuyện này bên trong liên quan đến lãnh đạo là phi thường nhiều. Trước đó Ngô Địch gặp cái kia bì cục trưởng, chính là hàng không dân dụng thự phát triển kế hoạch tư cục trưởng. Mà chức vị này nếu như là tại Phụng Bắc, kia là rất có phân lượng. Có thể Tùng Giang trước mắt không có sân bay. Vì lẽ đó tân hạng mục đứng lên trước đó, bì cục trưởng là cũng không có cái gì thực quyền. Nhưng chót chuẩn bị tại Tùng Giang ném xây sân bay về sau, bì cục trưởng nháy mắt liền biến thành bánh trái thơm ngon. Bởi vì hắn là phát triển tư cục trưởng, vậy ngươi muốn đắp sân bay, khẳng định không vòng qua được hắn. Vì lẽ đó khi đó Tam công tử một mực tại âm thầm lôi kéo hắn. Mà cái này bì cục trưởng trước đó cũng không có gì chỗ dựa. Cái kia thuận lợi thành trương liền biến thành lão từ người. Bất quá bê bối nhất bại lộ về sau, bì cục trưởng muốn tự tử đều có. Bởi vì không quản là truyền thông hoài nghi hạng mục tổ ngầm thao tác cũng tốt, vẫn là có tham ô mục nát hiện tượng cũng tốt, vậy hắn đều là làm kỳ trùng muốn bị vấn trách người. Vì lẽ đó hắn hiện tại rất sầu muộn. Nếu như kiên định đứng tại lão tử mạch này lên, vậy đối phương phải ngã đài, hắn liền nhất định lành lạnh. Có thể dù cho lão tử không có ngã đài, kia có phải hay không để hắn ra cõng nồi, cái này cũng khó mà nói. Bởi vì dù sao hắn không phải dòng chính. Bì cục trưởng về đến nhà sau, buồn ngồi trong phòng khách ngẩn người, hút hết điếu thuốc này tới điếu khác, đến cùng muốn hay không phản chiến đầu nhập Ngô Địch. Đây là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Cha, ta đi ra ngoài một chút, ban đêm không trở lại. Bên trong phòng ngủ, một cái tinh thần tiểu tử cầm chìa khóa xe, ăn mặc sáng loáng xe máy áo khoác ra, tóc nhuộm thành hồng lục thay đổi dần sắc. Cái kia nhìn xem đẹp trai đều không hình người. Người muốn làm gì đi? Bì cục trưởng hỏi, đàm luận chút ít sinh ý. Nhi tử Bì Thành Long cười hì hì trả lời một câu. Đưa rượu lên đi đàm luận đi a. Cha, ta đều bao lâu thời gian không lên quán bar. Bì cục trưởng cau mày, ánh mắt chán ghét nhìn xem nhi tử. Người gần nhất yên tĩnh một điểm. Ta, chấm ngoặc kép, cha, ta đi trước. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Bì Thành Long không đợi lão cha nói rông dài, liền đẩy cửa rời khỏi nhà. Ta cũng đi. Ra ngoài đánh cái mạt trước, nàng dâu ăn mặc yêu diễm vô cùng, mang theo cái bọc nhỏ liền chạy ngoài cửa đi đến. Muộn như vậy, ngươi còn đi chơi mạt trước? Không chơi mạt trước, ngươi ban đêm còn có cái gì tiết mục a? Nàng dâu mỉm cười mà hỏi. Phải có ta liền không đi. Đi đi đi, đi thôi. Bì cục trưởng bực bội không chịu nổi khoát tay áo. Ta đi, nàng dâu mang theo bao, đẩy cửa rời đi. Ai, bì cục trưởng than thở một tiếng, cúi đầu bóp tắt tàn thuốc, trực tiếp liền móc điện thoại ra, bấm Ngô Địch dãy số. Uy, ngươi nói thật với ta, ta muốn dựa theo ngươi nói làm, xấu nhất có thể tới kết quả gì? Bì cục trưởng nhíu mày hỏi, ta có thể bảo đảm ngươi không đi vào. Ngô Địch thấp giọng đáp lại nói, về phần chức vị có thể hay không ném, phải coi trọng mặt ý tứ. Bì cục trưởng trầm ngâm nửa ngày. Hai ngày này, ta sẽ tìm ngươi. Được rồi, không có vấn đề. Cứ như vậy, bì cục trưởng cúp điện thoại. Dùng lực dùng tay trà sát khuôn mặt tử. Nội thành trong hội sở, Tam công tử cất bước một mặt đi lên lầu. Một mặt nhẹ giọng hỏi. Đều ai tới? Đông thự, tân chủ nhiệm, Miller bọn hắn đều tới. Hội sở quản lý nhẹ giọng trả lời một câu. Đều ai không đến? Tam công tử lại hỏi. Bì cục trưởng, Vu Hạo, lão Trương bọn hắn đều không đến. Hội sở quản lý thấp giọng nói ra. Lấy cớ đều không khác mấy. Không phải đơn vị có chuyện gì, chính là ở bên ngoài đi công tác. Tam công tử trầm mặc. Những này người lập trường không phải rất kiên định. Quản lý nhắc nhở một câu. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Cái này bình thường. Tam công tử cất bước bước lên bậc thang về sau. Gác tay nói ra. Đi thôi. Vào xem. Hai ngày sau. Chính phủ thành phố phát ngôn viên. Đối ngoại tuyên bố ba ngày sau. Khai buổi họp báo. Hướng dân chúng công bố sân bay mới hạng mục chi tiết. Đồng thời lại đối mười mấy tên trung tầng cán bộ. Tuyên bố kết quả xử lý. Có một nửa người bị miễn chức. Có một nửa người bị trong sạch hóa bộ máy chính trị thự trực tiếp ném vào ngục giam. Hắc phố cảnh ti bên trong. Tần Vũ ngồi đang làm việc trong bàn. Cầm điện thoại nói ra. Mấy người này đều muốn bảo hộ sao? Đúng vậy. Ta cơ bản đều nói chuyện. Ngô Địch gật đầu đáp. Ta để bọn hắn gần nhất đều tại hắc phố đợi. Người âm thầm bảo hộ một cái. Phòng ngừa đối diện chó cùng rứt dậu. Đám người này đều tỏ thái độ sao? Tần Vũ hỏi. Còn không có. Ngô Địch lắc đầu. Đám lão gia này đều quỷ tinh. Không đến cuối cùng một khắc. Bọn hắn là sẽ không cắn ngược lại lão từ một ngụm. Bất quá không có chuyện. Trước đó liên lạc với ta cái kia bì cục trưởng. Lập trường của hắn đã buông lỏng. Khả năng rất lớn sẽ thỏa hiệp. Vì lẽ đó ngươi muốn trọng điểm bảo hộ hắn. Chỉ cần hắn có thái độ. Những người khác cơ bản đều sẽ đứng tại chúng ta cái này một đầu. Tốt, ta hiểu được. Tần Vũ gật đầu. Tân Hán tuyên chỉ tiến hành thế nào? Tam công tử hỏi. Trương Lượng mặc dù cho cái hữu nghị giá cả. Nhưng cũng phải 200-300 vạn. Tần Vũ có chút sầu muộn. Khả khả cảm thấy có chút quý. Nghĩ nhìn lại một chút. Ngoặc kép. Giá cả chỉ cần không kém quá nhiều. Vậy thì nhanh lên định ra tới. Ngô Địch nhíu mày thúc giục nói. Ta ý nghĩ là. Lão từ tan học. Chúng ta lập tức liền đối ngoại tuyên bố xây xưởng. Không cho bọn hắn thở nhi cơ hội. Tốt. Ta ban đêm lại theo khả khả đàm luận một cái. Cứ như vậy, nói xong, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Nhị Long Cương ngọn núi nào đó trong, Vương Đằng đầy người mùi rượu vào nhà, tìm được Ngô Thiên Dận. Làm gì vậy, ca? Ngô Thiên Dận sửng sốt một chút. Không có chuyện, nhìn sẽ viết, thế nào, ngươi có chuyện gì a? Hắc hắc, Vương Đằng nhếch miệng cười một tiếng. Có chút việc, vậy ngươi nói, Ngô Thiên Dận buông xuống viết. Ngươi cho ta cầm 10 vạn khối tiền thôi. Vương Đằng gãi đầu một cái nói ra. Ta muốn cho trong nhà đánh tới điểm. 10 vạn a? Ngô Thiên Dận ánh mắt có chút kinh ngạc. Trước mấy ngày không phải vừa cho ngươi 2 vạn sao? Ta đi sinh hoạt thôn chơi vài bàn. Toàn thua. Ngô Thiên Dận châm trước nửa ngày. Ngẩng đầu trở lại. Cái này 10 vạn ta trước không cho ngươi. Ngươi đi gọi một cái An Tử. Chúng ta một hồi triển khai cuộc họp. À, vậy cũng được. Vương Đằng sửng sốt một chút gật đầu. Nửa giờ sau, 6-7 huynh đệ vây quanh Ngô Thiên Dận ngồi xuống. Nghe hắn nói, Ngô Thiên Dận đốt điếu thuốc. Đưa tay chỉ phía sau mình đặt vào 888 vạn tiền chuộc nói ra. Vốn chỉ muốn chờ tiểu tâm thương lành. Chúng ta lại chia tiền. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì. Ta liền đem nó phân đi. An Tử sững sờ. Nhíu mày nói ra. Không nói tốt sao. Nhất người lấy trước 20 vạn. Còn lại đặt ở ngươi chỗ này. Không không. Tiền là đại gia nhất khối kiếm. Thả ta chỗ này tính chuyện ra sao. Ngô Thiên Dận khoát tay nói ra. Phân đi. Cùng lúc đó. Đinh Quốc Chân mang theo người cả xe. Có liên lạc bì cục trưởng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.